Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, lại một cái cửu sắc thiên tài. Thương Viêm tôn giả đối Tiêu Diễm kỳ vọng là lục sắc tiền. Nhưng sau cùng kết quả, nhưng là hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Tiêu Diễm vậy mà đạt đến cửu sắc tiền, một cái cửu sắc thiên tài. Ý vị như thế nào? Nhìn xem Diệp Hiên thì biết. Bởi vậy Thương Viêm tôn giả lập tức liền cầm Tiêu Diễm từ sau sơn đón về thánh địa. Về sau càng là trước mặt mọi người tuyên bố, Tiêu Diễm là dưới giới thánh tử người ứng cử. Cửu sắc thiên tài, nếu là xuất từ hạ giới, chỉ sợ Thương Viêm tôn giả rất có thể muốn xuất thủ cầm Tiêu Diễm làm hỏng. Nhưng bây giờ Tiêu Diễm thân phận nhưng là trung thiên vực người, là Lam nhà viễn thân, cái thân phận này đương nhiên là Thiên Lam tử an bài cho hắn tốt. Thiên Lam tử làm sinh trưởng ở địa phương trung thiên vực người, làm sao không biết tại trung thiên vực, hạ giới vũ tu cùng trung thiên vực bản thổ người ở giữa khác nhau. Bởi vậy Tiêu Diễm tại vừa tiến vào trung thiên vực, hắn liền vì hắn sắp xếp xong xuôi thân phận, đó chính là hắn bổn gia, làm nhà ngoại thích thân phận, cho nên Thương Viêm tôn giả biết được Tiêu Diễm lại là trung thiên vực bản thổ thiên tài. Nhất thời không kìm được vui mừng, tại hạ giới ra Diệp Hiên cái này cửu sắc thiên tài về sau. Thương Viêm tôn giả đã sớm lo lắng Diệp Hiên ngày sau nếu là quật khởi, rất có thể sẽ đè một đám trung thiên vực bản thổ thiên tài không ngóc đầu lên được. Nhưng bây giờ có Tiêu Diễm, hắn không chút nào đang lo lắng. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ trung thiên vực. Vô Niệm Thánh Địa, Thiên Hạc Thánh Địa, Xích Tiêu Thánh Địa chờ một chút đại thế lực lập tức cao độ coi trọng dâng lên. Bất quá để cho Thương Viêm tôn giả, Tiêu Diễm bọn người không nghĩ tới là Vô Niệm Thánh Địa khi biết về sau, ngược lại càng thêm coi trọng hơn Diệp Hiên tới. Dù sao làm Hoàng Cực Thánh Địa tử địch, Vô Niệm Thánh Địa bây giờ dựa vào cùng là cửu sắc thiên tài Diệp Hiên mới có hy vọng cùng Tiêu Diễm chống lại. Huyền Dương thuyền bên trong, Cung Cảnh cũng nhận được Thanh Vân tôn giả đưa tin, nói cho hắn Hoàng Cực Thánh Địa đồng dạng xuất hiện cửu sắc thiên tài tiêu tan. Cung Cảnh sững sờ nửa ngày về sau mới phản ứng được, tại sao lại ra một cái cửu sắc thiên tài? Chẳng lẽ đại thời đại sẽ đến? Ngay tại Cung Cảnh ngốc lăng thời điểm, Diệp Hiên cũng xuất hiện ở Huyền Dương thuyền trong đại sảnh. Đại nhân có tâm sự. Nhìn thấy Cung Cảnh ngơ ngác bộ dáng, Diệp Hiên tò mò hỏi một câu. A, Cung Cảnh lấy lại tinh thần, thấy là Diệp Hiên, lập tức vẻ mặt nghiêm túc hướng phía Diệp Hiên nói. Diệp Hiên, ngươi có biết hay không? Hoàng Cực Thánh Địa cũng ra một cửu sắc thiên tài. Diệp Hiên nghe vậy cảm thấy hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới trung thiên vực vậy mà cũng có cửu sắc thiên tài xuất hiện. Phải biết tại Diệp Hiên trước đó, cửu sắc thiên tài cơ hồ gần như không tồn tại. Dù là thời kỳ thượng cổ những cái kia đế cảnh đại năng, tựa hồ cũng chỉ có xen vào 8 chủng loại cùng cửu sắc ở giữa, cũng không hình thành cửu sắc tiền. Nhưng bây giờ lập tức lại toát ra 2 cái cửu sắc thiên tài, lại thêm thánh minh trên đại lục 8 chủng loại thiên tài, cùng trung thiên vực bản thổ mấy cái 8 chủng loại thánh tử, hoàn toàn có thể dùng thiên tài bối xuất, quần tinh sáng chói để hình dung. Chuyện xảy ra khi nào? Diệp Hiên trầm giọng hỏi. Hoàng Cực Thánh Địa cùng Vô Niệm Thánh Địa là tử địch. Diệp Hiên bây giờ đã đeo lên Vô Niệm Thánh Địa lạc ấn, tự nhiên muốn chú ý Hoàng Cực Thánh Địa các mặt. Lại nói, Diệp Hiên bản thân liền đã cùng Hoàng Cực Thánh Địa Thương Viêm tôn giả, Tử Mạch Hoàng bọn người có cửu oán. Một khi tiến nhập trung thiên vực, hắn muốn trốn tránh đều trốn tránh không được. Tôn giả vừa mới cho ta đưa tin, ta đoán chừng cái này cửu sắc thiên tài cũng liền gần nhất mới nhô ra. Cung Cảnh chậm rãi nói ra. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, lập tức lại hỏi, đại nhân nhưng biết cái này cửu sắc thiên tài rốt cuộc là người nào? Cung Cảnh suy nghĩ một chút, trả lời, gọi Tiêu Diễm vẫn là Tiêu Yến ấy nhỉ? Tiêu Diễm, Diệp Hiên nghe vậy, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.